Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1100, có một cái yêu cầu. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhắm mắt lại luyện tập một chút lục tự quyết. Như vậy một mực xuống cũng không phải biện pháp a. Trương Dương tự lẩm bẩm nói, muốn một cái biện pháp giải quyết. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu cười một cái nói, kỳ thật không có chuyện gì, chờ ngươi quen thuộc về sau liền tốt. Ta hiện tại thế nhưng là không quen chuyện này. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, về sau liền sẽ quen thuộc. Hệ thống cười ha ha. Trương Dương quyết định không còn cùng hệ thống đối thoại. Hắn suy tư chờ chuyện lần này kết thúc về sau, vẫn là nhanh lên đem đẳng cấp đi lên. Thăng cấp con đường này trên thật là mệnh đồ nhiều thăng trầm a. Trương Dương dưới đáy lòng cảm thán một tiếng, đây còn không phải là chính ngươi làm không đủ. Hệ thống hừ một tiếng nói, ngươi hoàn toàn có thể cùng trước đó đồng dạng đi làm trực tiếp, hoặc là đi chơi game. Hệ thống vẫn là nghe đồng ý phương pháp kia. Hắn cái kia thành lập công ty giải trí, cho tìm không ít phiền phức không nhiều, đến bây giờ cũng liền thấy một lần hiệu quả. Sau đó cứ như vậy lặng yên không một tiếng động. Trương Dương lắc đầu nói, trước kia chuyện là không thể làm, ta thật vất vả tẩy trắng. Trương Dương suy tư trước đó đã làm sự tình, quả thật có chút cao điệu, không khỏi làm tín đồ của hắn chú ý đến hắn. Hơn nữa những người khác cũng có thể chú ý hắn, thậm chí còn có thể phát hiện nhược điểm của hắn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Trương Dương mới khiến cho Hoàng Húc đem hắn trước đó trải qua một ít chuyện đều xóa sạch. Nhưng là hiện tại nhất định còn sẽ tìm được chút còn sót lại đồ vật. Kỳ thật ta còn rất đồng ý ngươi ý nghĩ, nhưng là ngươi phải cho ta nhìn thấy hiệu quả. Hệ thống tức giận nói, ta đã biết. Trương Dương luyện tập 6 lần lục tự quyết về sau, mặc vào quần áo trực tiếp đi công ty. Ngô Băng cũng xuyên qua một cái vừa vặn quần áo ra tới, vừa vặn thấy được Trương Dương. Trương Dương sửng sốt một chút nói, ngươi đây là muốn cầu công ty của ta phỏng vấn sao? Ngô Băng hừ một tiếng nói, không nên quá xem trọng chính mình, ngươi công ty ta còn chướng mắt. Nói xong, Ngô Băng liền ưỡn thẳng sống lưng, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương nhìn Ngô Băng bóng lưng, cười ha ha. Ngô Băng liếc một cái Trương Dương, chờ ta tìm được một cái hảo công tác, lại đến hảo hảo đánh ngươi mặt. Trương Dương trở lại công ty, Mạc Thiên lúc này liền tiến lên đón. Đối Trương Dương nói, lão bản, FNS người một hồi sắp đến. Trương Dương nhẹ gật đầu, trực tiếp đi văn phòng. Không đến nửa giờ, FNS người liền đến nơi đây. Vẫn như cũ là Dylan cùng Lily. Trương Dương nhìn thấy bọn họ về sau, cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, mà Dylan cũng rất nhiệt tình. Chính là Lily một trương lạnh lùng mặt đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn Trương Dương. Trương tiên sinh dự định tự mình đến chụp sao? Dylan mỉm cười này nói. Trương Dương gật đầu nói, ta tổng thanh tra đã đem là có cùng các ngươi nói a. Dylan nhìn thấy Trương Dương gật đầu, lập tức mặt mày hớn hở. Lần này lão bản đến thời điểm, liền từng nói với bọn họ cần một cái không nổi danh người tới chụp cái này poster. Bởi vì đối phương nếu là một minh tinh lời nói không chừng sẽ bị bọn họ fan quần công. Mà tìm một cái không nổi danh người, liền sẽ không xuất hiện tình huống này. Bọn họ poster là cái gì trình độ? Trong lòng vẫn là có như vậy một chút bức sổ. Kia Trương Dương tiên sinh muốn như thế nào thiết kế hình tượng của mình? Dylan mỉm cười hỏi, bất quá hắn cũng chỉ là hỏi một chút. Vô luận đối phương đưa ra yêu cầu gì, một hồi đều cho hắn phản bác. Dylan trong lòng cười hắc hắc. Trương Dương nhìn thấy đối phương biểu tình cười ha ha, trong lòng hắn muốn điều gì, cơ hồ đều là ở trên mặt. Một cái chỗ làm việc thương nghiệp nhân sĩ thành công tạo hình thế nào? Trương Dương cười ha ha nói. Đai Lần cũng cười lên ha hả, xác thực nghe phù hợp Trương Dương tiên sinh, thế nhưng là không phù hợp công ty của chúng ta Lý Niệm. Đai Lần cười xong về sau, lúng túng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Trương Dương liền biết sẽ là một kết quả như vậy. Hắn cũng không tức giận, chính là lẳng lặng mà nhìn Đai Lần. Đai Lần khi nhìn đến đối phương cái ánh mắt này thời điểm, theo bản năng tránh né một chút, không biết vì cái gì cảm giác trong lòng nghĩ sự tình muốn bị gia hỏa này cho nhìn thấu đồng dạng. Đai Lần trên mặt mang theo tươi cười nói, Trương tiên sinh cũng thấy qua chúng ta poster, chúng ta mỗi một lần tuyên truyền đều là Trung Tây Phương kết hợp làm chủ. Chủ yếu là Hoa Hạ cổ Pháp cùng phương Tây thời thượng. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn hắn nói hưu nói vượn, hơn nữa còn là một hồi đứng đắn nói hưu nói vượn. Trương Dương cười ha ha, hắn trước chỉ thấy qua rất nhiều không muốn mặt, hơn nữa chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn người. Hôm nay thế nhưng lại gặp một cao thủ, nói như vậy nhiều lời nói dối, sắc mặt lại là một chút cũng không có biến. Như vậy, ta có thể đi làm một cái quét đường. Trương Dương cười ha ha nói, có phải hay không là rất có Hoa Hạ cổ Pháp rồi. Trương Dương nói xong lời này, Đai Lần con mắt đột nhiên sáng lên, chuyện như vậy thật đúng là không có thí nghiệm qua đâu. Ngược lại là có thể thử một chút. Hắn trong lòng tưởng tượng thấy, chờ cầm lên hình ảnh phát ra ngoài về sau, sẽ là một bộ dáng gì cảnh tượng. Cái chủ ý này không tệ. Đai Lần trực tiếp nói, không biết Trương Dương tiên sinh có thích hay không. Vẫn đứng ở một bên Mạc Thiên cơ hồ là muốn, không chịu nổi, gia hỏa này rốt cuộc nghĩ như thế nào đến. Không có ý thức lão bản câu nói kia là có trêu chọc hương vị, cái này Đai Lần lại còn nói không sai. Đầu là bị lừa đá đi. Trương Dương tiên sinh, ta thực thích cái phương án này. Chúng ta phải tất yếu hợp tác. Đêm này một chương poster đánh ra tới. Còn không có đợi Mạc Thiên nói, Đai Lần dùng hắn kia thuần thục tiếng Hoa nói. Trương Dương nhìn thấy hắn như vậy một phen biểu tình, cơ hồ đều phải cười ra. Hắn dừng một chút nói, phương pháp này chính là ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Đai Lần ngươi có thể không cần làm như thế. Dục cầm cố túng, Trương Dương hiện tại chính là dùng này một cái phương pháp. Tuy rằng cái này ý tưởng là hắn nói ra, nhưng là nhất định không thể là hắn đồng ý cái ý tưởng này. Liền xem như đồng ý cái ý tưởng này, cũng muốn biểu hiện ra không tình nguyện dáng vẻ ra tới. Đây chính là Trương Dương hiện tại phải làm. Đai Lần mang theo nịnh nọt, tươi cười nói, Trương Dương tiên sinh, người thuận miệng nói cái ý tưởng này thật sự là quá tuyệt. Ta cảm giác ta nhóm có thể thí nghiệm một chút. Cho tới nay, ta tại Hoa Hạ đều không có chụp qua dạng này đề tài. Đai Lần không có cho Trương Dương cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, cũng mời Trương Dương tiên sinh cho như vậy một lần cơ hồ. Nghe nói như thế, Trương Dương nhíu mày nói, Đai Lần tiên sinh thật cho rằng như vậy sao? Nhìn thấy Trương Dương nhíu mày, Đai Lần dừng một chút nói, ta chính là cho là như vậy. Mạc Thiên ở một bên nãy giờ không nói gì, chỉ là con mắt đang không ngừng đánh giá Trương Dương cùng Đai Lần. Trong lòng của hắn rốt cuộc đều đang nghĩ cái gì? Vậy dạng này lời nói, ta sẽ đồng ý. Trương Dương cười nói, bất quá ta có một cái yêu cầu. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhắm mắt lại luyện tập một chút lục tự quyết. Như vậy một mực xuống cũng không phải biện pháp a. Trương Dương tự lẩm bẩm nói, muốn một cái biện pháp giải quyết. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu cười một cái nói, kỳ thật không có chuyện gì, chờ ngươi quen thuộc về sau liền tốt. Ta hiện tại thế nhưng là không quen chuyện này. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, về sau liền sẽ quen thuộc. Hệ thống cười ha ha. Trương Dương quyết định không còn cùng hệ thống đối thoại. Hắn suy tư chờ chuyện lần này kết thúc về sau, vẫn là nhanh lên đem đẳng cấp đi lên. Thăng cấp trên con đường này thật là mệnh đồ nhiều thăng trầm a.